Chương 42, Bần thần. Nhìn Trương Lương động tác, Tuyết Nữ hơi sừng sờ, chợt cảm giác được một tia buồn cười. Đối với trước mặt cái này tuấn tú bất phàm thiếu niên, nàng cảm giác được có chút hiếu kỳ. Hắn dường như cùng chính mình đã từng thấy qua rất nhiều nam nhân cũng không giống nhau. Chỉ ít, Tuyết Nữ nhìn trong bóng tối Trương Lương cặp kia trong suốt con ngươi sáng ngời, trong lòng một cái mềm mại địa phương hơi bị xúc động. Ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm chạy đi. Cao to thân thể hơi của mình, đây là vì bảo tồn nhiệt lượng, thế nhưng Trương Lương cũng là hữu ý vô ý chắn bên ngoài, bang Tuyết Nữ ngăn cản phía ngoài lãnh phong. Loại này theo bản năng săn sóc động tác cũng là để Tuyết Nữ nhìn rõ ràng, cho dù ở trong bóng tối thấy không rõ Trương Lương biểu tình, thế nhưng Tuyết Nữ vẫn là không nhịn được trong bụng ấm áp, loại này bị người rõ ràng quan tâm cảm giác, đối nàng mà nói, thực sự là thiếu lại thiếu. Cảm ơn ngươi. Tuyết Nữ êm thai thanh âm vang lên. Để Trương Lương nghe rõ ràng, hắn còn tưởng rằng là làm sao vậy, không có gì, giả như muốn cảm tạ ta, liền suy tính một chút lấy thân báo đáp đi. Nghiêm chỉnh không bao lâu, Trương Lương mà bắt đầu theo bản năng miệng lưỡi chân tru, những lời này vừa ra, nghe được phía sau thiếu nữ trong khoảnh khắc trầm mặc xuống. Trương Lương đại hãn, đã biết miệng thật đúng là không đứng đắn, gì đó, ta chỉ là chỉ đùa một chút, không cần để ý ư có, ý, Tuyết Nữ nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, ngủ đi. Cặp kia tươi đẹp đồng mâu ở Trương Lương trên người chậm rãi ngừng trong nháy mắt, nghe thiếu niên khẩn trương giải thích, không biết thế nào, Tuyết Nữ ngược lại thì không có bị mạo phạm tức giận. Ách thân! Trương Lương ở trong lòng thở dài, đã biết miệng không đứng đắn khuyết điểm phải bỏ, nghĩ đến thân mình sau Tuyết Nữ mới vừa rồi trợn trầm mặc, Trương Lương liền không nhịn được ở trong lòng lệ rơi đầy mặt, chính mình thật vất vả phồng lên tới tốt lắm cảm giác độ A cái này khiến khẳng định toàn bộ rơi sạch. Nghĩ đến chính mình câu nói mới vừa rồi kia để cho mình hình tượng hủy hết, Trương Lương vẫn có một chút cảm giác khóc không ra nước mắt. Suốt đêm không nói chuyện, thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, làm Tuyết Nữ mở con mắt thời điểm, mới phát hiện chính mình đêm qua cư nhiên giữa lúc bất chi bất giác ôm Trương Lương bả vai. Bởi vì Trương Lương là đưa lưng về phía của nàng, cho nên Tuyết Nữ tối hôm qua có thể nói là dán chặt Trương Lương lưng, lúc này mở mắt ra phía sau cảm giác đặc biệt rõ ràng. Tuyết Nữ sắc mặt kìm lòng không đặng đỏ lên, thấy Trương Lương còn không có tỉnh dậy, nhanh lên len lén buông tay ra. Các lộ ủy chữa Trương Lương mở mắt ra thời điểm, thân bắt đầu dương quang sớm đã xuyên qua đỉnh đầu phiền phức lá cây, trên mặt đất phóng xuống ban bác vết lốm đốm, mơ hồ có thể chứng kiến vậy không xa xa quyện chim sẹt qua ngọn cây bóng đen. Sớm, hôm nay chúng ta phải nghĩ biện pháp tránh khai những khả năng kia truy binh, hướng đô thành đuổi. Trương Lương ngồi xuống, mở rộng hai cánh tay. Hơi lộ ra lười biếng dối người. Cái này ở Tuyết Nữ trong mắt hơi lộ ra kỳ dị tư thế tự nhiên là để cho nàng có một ít buồn cười. Trương Lương loại này dương dương lười biếng tư thế, ở đâu có nửa phần bị người truy đuổi bối rối chật vật, thật ra khiến Tuyết Nữ hơi có một ít gấp gáp mê mang tâm tình cũng chiếm được giảm bớt. Thiếu niên này, cảm nhận được chính mình nguyên bản lòng khẩn trương kỳ bị Trương Lương như thế thuận tay một động tác dễ như trở bàn tay giảm bớt, Tuyết Nữ ánh mắt có một ít dị dạng. Hắn rốt cuộc là người nào đâu làm sao vậy ta trên mặt có cái gì đổ bẩn sao mắt thấy trước mặt thanh lệ giai nhân nhìn chòng chọc cùng với chính mình quan sát không ngừng. Mặc dù nói bị một cái như vậy mỹ nữ quan sát là một kiện khiến người ta lòng hư vinh bành trướng sự tình, thế nhưng bị Tuyết Nữ như thế chăm chú. Nhìn, mà lấy Trương Lương mặt mò, lúc này vẫn có một loại cảm giác không được tự nhiên. Không có. Tuyết Nữ lắc đầu. Thon dài cổ lên đỉnh đầu ban bắc vết lốm đốm dưới phản chiếu ra đẹp mắt quan mang, để Trương Lương nhìn hơi thất thần. Tại ý thức đến chính mình thất thố sau đó, Trương Lương nhanh lên háng giọng một cái, lấy đem chính mình phía trước tổn thất hình tượng kéo trở về, bất quá hắn cũng là quên mất, liền hình tượng của mình, đã sớm bị hủy không chỗ cũng thấy. Dài dòng lộ trình lại bắt đầu, sau hai canh giờ. Tuyết tiểu thư, ngươi có thể không thể không cần như thế ôm ta, có chút là lạ. Trong trẻo giọng nam, mang theo một tia bất đắc dĩ, hướng về phía sau lưng Tuyết Nữ nói rằng. Ngươi không cảm thấy nơi này đường cực kỳ sóc này sao? Tuyết Nữ tức giận trắng mặt nhìn trước mặt Trương Lương liếc mắt, thấy hắn trên mặt còn có một nhẹ nhẹ bất đắc dĩ, cũng là càng thêm khó chịu. Mình ngồi ở phía sau, vì bảo trì cân bằng, không thể không ôm Trương Lương, kết quả còn bị hắn cho cười cợt một bà. Không có cách nào, hai người căn cứ với nhau ý kiến, thẳng thắn đổi cho nhau một cái vị trí. Để Tuyết Nữ ngồi ở phía trước. Cái này vị trí một đuổi, hai người đồng thời phát giác không thích hợp, Tuyết Nữ mặt tường đỏ, cái tư thế này liền cùng chính mình nửa ôi ý tại Trương Lương trong lòng. Nhìn lén quan sát sau lưng Trương Lương, trên mặt của hắn cũng rõ ràng cho thấy có một ít xấu hổ, thế nhưng hai người lúc này cũng không biết tâm ý của đối phương, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới đích, bất quá rất nhanh, hai người đều cảm giác được không thích hợp. Đầu tiên là Trương Lương, hắn ôm Tuyết Nữ, vốn là một chuyện tốt, thế nhưng con ngựa hành tẩu thời điểm, tránh không được sốc này, lúc này Tuyết Nữ mỹ hảo thân thể mềm mại liền tránh không được tại chính mình trước người bẩn thần.